bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đáp ứng hệ thống muốn cứu vớt nó tại thủy hỏa, như vậy nhất định phải được làm việc bất quá đến cùng muốn như thế nào làm, cái này còn phải nghiên cứu một chút. Đối với Khương Tiểu Mãn đến nói, làm sao làm khóc Du Thanh thời tiểu bằng hữu là cái vấn đề lớn. Khác tiểu bằng hữu Khương Tiểu Mãn đã rất có thể ứng phó. Tỷ như Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu đoạt đồ của nàng liền sẽ khóc. Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu đoạt hắn đồ ăn vặt hắn liền sẽ khóc. Phương pháp thiên kỳ bách quái, đều không gì khác một cái đoạt tử. Du Thanh thời tiểu bằng hữu liền không giống nhau. Có đôi khi, hệ thống cho nàng phát nhiệm vụ, Khương Tiểu Mãn mình cũng không rõ, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ khóc. Ngược lại có đôi khi, Khương Tiểu Mãn cố gắng nghĩ làm khóc hắn như thế nào cũng không khóc. Khó chỉ cực kỳ, tỷ như hiện tại, Khương Tiểu Mãn liền cảm thấy rất đau đầu. Buổi sáng thời điểm, nàng đoạt Du Thanh thời đồ ăn vặt. Du Thanh thời là rất ít sẽ mang đồ ăn vặt đến trường học nhưng hôm nay mang theo còn đều là Khương Tiểu Mãn thích ăn xô. Cô, là, một phương diện có hệ thống ban phát nhiệm vụ, về phương diện khác Khương Tiểu Mãn là thật sự muốn ăn. Nội tâm dục vọng cùng tà ác chiến thắng xoắn suýt cùng lương tri, Khương Tiểu Mãn liền đoạt. Đoạt sau khi xong, nàng lập tức mở ra đóng gói đi trong miệng nhét. Sau đó trên mặt hiện lên khởi đặc biệt thần khí biểu tình, đặc biệt đắc ý đặc biệt muốn ăn đòn lại mơ hồ không rõ nói. Ta nói của ngươi kiều khoát trong, ngươi hay không tưởng khóc. Du Thanh thời lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng lắc đầu. Bị đoạt xô, cô, là, hắn tuyệt không muốn khóc. Bất quá nhìn đến nàng cái này bức thần khí dáng vẻ, hắn ngược lại là rất sinh khí, nhưng là không nghĩ khóc. Dù sao, Khương Tiểu Mãn không ăn, Trương Hâm Hoa cũng sẽ ăn. Đối Du Thanh thời đến nói, đều không có khác biệt. Cho nên kết quả là, Du Thanh thời không khóc, Trương Hâm Hoa ngược lại là ô một tiết khóa. Hắn cho rằng hắn là mẫu giáo nhất làm người ta nghe tin đã sợ mất mặt tiểu bá vương, không nghĩ đến Khương Tiểu Mãn so với hắn còn xấu. Lại đoạt hắn muốn cướp đồ vật, nàng rất xấu, Khương Tiểu Mãn có chút ít mừng thầm, lại có chút ít thất lạc. Nàng cắm eo nhỏ, lớn tiếng nói, ngươi bây giờ còn không biết đường quả tốt chỗ nào, chờ ta ngày mai tiếp tục đoạt của ngươi đường quả, ngươi liền muốn khóc. Cái này xô, cô, là thật sự ăn thật ngon à, Khương Tiểu Mãn ăn còn muốn ăn. Vì thế đợi ngày thứ hai, Khương Tiểu Mãn lại đi đoạt Du Thanh thời xô. Cô, la, nàng vừa mới nhét vào miệng còn nghĩ lại trào phúng một đợt, Du Thanh thời liền yên lặng từ bàn trong bụng lấy ra nhiều hơn đồ ăn vặt đến, đưa cho nàng. Người ăn từ từ, Du Thanh thời cho nàng mang theo thật nhiều đường quả cùng xô. Cô, la à, Khương Tiểu Mãn rất vui vẻ, nàng cảm thấy Du Thanh thời thật là quá tốt. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn một bộ này, nàng vốn là muốn dùng tại Du Thanh thời trên người, vô dụng thành, ngược lại là bị Du Thanh thời đường quả cho lung lạc được lương tâm bất an dậy lên. Nàng ăn đồ của người ta, liền đem Du Thanh thời đưa vào là chính mình nhân. Nếu là chính mình nhân, kia liền muốn bao che cho con. Tan học thời điểm, nghe vị đến đoạt đồ ăn vặt Trương Hâm Hoa vừa muốn mở miệng, Khương Tiểu Mãn liền đem hắn đẩy ra. Về sau không cho ngươi đoạt hắn ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiểu Mãn bây giờ nhìn hắn rất không vừa mắt, không thể bởi vì Du Thanh thời vô thanh vô tức liền luôn khi dễ hắn nha. Xem hắn như thế gầy, nhỏ như vậy cánh tay cẳng chân, Trương Hâm Hoa như vậy sợ, nhất định là Trương Hâm Hoa đem hắn kia một phần cho ăn đi, Du Thanh thời mới như thế gầy. Nàng được bảo hộ hắn, Trương Hâm Hoa sững sờ há to miệng, sau đó lặng lẽ lau nước mắt. Hắn sinh khí nói, vì sao ngươi có thể cướp ta không thể đoạt? Bởi vì ta cùng hắn là bằng hữu A, ta cùng hắn cũng là bằng hữu A, kia không giống nhau. Khương Tiểu Mãn bắt đầu rơi vào logic từ kết, nàng không nghĩ ra, giải thích không ra đến, bất quá tiểu hài tử có cái bản lĩnh chính là cố tình gây sự. Nàng lớn tiếng nói, dù sao ngươi không thể đoạt hắn đồ vật, ngươi nếu là đoạt hắn đồ vật ta liền đánh ngươi. Khương mẫu giáo bá vương Tiểu Mãn, nàng thật tốt xấu A, cư nhiên muốn đánh người. Trương Hâm Hoa cũng chọc tức hắn triệt tay áo. Tốt, người đánh ta liền đánh ngươi, người đánh không lại ta đi. Hắn trắng trẻo mập mạp chính là Khương Tú Mai thích nhất loại kia khoản, Khương Tiểu Mãn nhất định là đánh không lại hắn. Khương Tiểu Mãn cũng không nghĩ cùng hắn thật đánh nhau, ta không cùng ngươi đánh, ta đánh không lại ngươi. Nàng rất thành thực nói, ta nhường ta cữu cữu đến đánh ngươi. Trương Hâm Hoa sửng sốt một chút, rốt cuộc nhớ tới Khương Tiểu Mãn cữu cữu là người nào. Chính là lần trước cái kia, mang theo một tôn hung thần ác sát sư tử giống đến mẫu giáo nam nhân sao? Hắn có hay không giống sư tử như vậy, vừa mở miệng chính là miệng máu, mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu đâu? Hoa thật đáng sợ a, ô ô ô ô, Trương Hâm Hoa bị chính mình não bổ sợ quá khóc nằm ở trên bàn khóc lóc nức nở. Khương Tiểu Mãn sững sờ nhìn hắn, không biết mới vừa rồi còn rất thần khí bé mập như thế nào sẽ khóc. Bất quá khóc sẽ khóc a, mẫu giáo tiểu bằng hữu ai còn không khóc lên như vậy vài lần đâu. Khương Tiểu Mãn sớm đã thành thói quen, chỉ là có một vấn đề nàng không rõ. Hệ thống quân ngươi như thế nào không cho ta phát nhiệm vụ. Như vậy Trương Hâm Hoa khóc có thể có tích phân đây. Hệ thống, chấm, nó quên, nó gần nhất thật là bị tức được hồ đồ, nó trầm mặc không nói gì. Khương Tiểu Mãn đương nhiên cũng nghiêm chỉnh lại bắt nạt Du Thanh Thời. Làm khóc là không thể có khả năng làm khóc kia khóc chỉ có thể là hệ thống. Hệ thống lại bắt đầu cáu kỉnh, vẫn luôn nói nó cỡ nào thảm, chỉ có Khương Tiểu Mãn có thể cứu vớt nó tại Thủy Hòa, hy vọng Khương Tiểu Mãn có thể có chút lương tâm. Khương Tiểu Mãn không biện pháp, chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Nàng thật sự không thể làm khóc Du Thanh Thời, chỉ có thể thương lượng khiến hắn chính mình khóc. Tan học thời điểm, tự do hoạt động thời điểm, chơi trò chơi thời điểm, Khương Tiểu Mãn đều đi theo Du Thanh Thời bên người, xin hắn khóc. Xin, chính nàng đều nhanh khóc, Du Thanh Thời còn chưa có khóc. Khương Tiểu Mãn làm tiểu tiếng khóc, lau lau đôi mắt hỏi hắn nói. Mụ mụ ngươi đánh ngươi, mắng ngươi còn không muốn ngươi, ngươi liền không cảm thấy ngươi khổ sở, không cảm thấy ngươi rất thảm sao? Ngươi vì sao không khóc vừa khóc đâu? Tiểu bằng hữu khóc có lỗi gì đâu? Trên đời này tiểu bằng hữu ai không khóc đâu? Vì sao ngươi cùng người khác không giống nhau đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Thanh Thời tốt tính tình, bị phiền một ngày không có đánh nàng, bị bóc vết sẹo cũng không đánh nàng, ngược lại còn có thể tâm bình khí hòa cùng nàng giảng đạo lý. Du Thanh Thời nói, ngươi không có ba ba, không có mụ mụ, ngươi cũng không khó qua ta khổ sở cái gì. Ngươi bà ngoại đánh ngươi, mắng ngươi, đem ngươi mắng đến rời nhà trốn đi, ngươi đều không khóc ta khóc cái gì. Ta cảm thấy ta không có gì đáng khóc. Ta tuyệt không thảm, nhưng ngươi là thật sự thảm, ngươi còn như thế lạc quan, như thế kiên cường, ta ba ba nói muốn đối ngươi tốt chút, hướng ngươi học tập. Ngươi dùng hết hổ mụ từ câu chuyện làm ta sợ ta cũng sẽ không khóc. Hắn quấn ba ba nói lão hổ mụ từ câu chuyện, sau đó cùng ba ba đi một chuyến vườn bách thú, nhìn một lần lão hổ, rốt cuộc hiểu được lão hổ tứ chi chạm đất không thể có khả năng giả dạng làm người tới ăn tiểu bằng hữu. Đó chính là giả, dùng lừa gạt tiểu hài, ai tin ai đứa ngốc. Ô ô ô, Khương Tiểu Mãn nghe, lại bi thương trào ra, cảm giác hắn nói mỗi một câu, đều bạch dao tiến đỏ dao ra. Nàng thật sự cũng quá thảm a, nàng tuyệt không nghĩ lạc quan, tuyệt không nghĩ kiên cường. Khương Tiểu Mãn lau nước mắt chạy ra, khó qua một buổi tối. Nàng quyết định, nàng lại cũng không muốn nói chuyện với Du Thanh Thời, hắn người này rất xấu thật là hư. Khương Tiểu Mãn còn phát thề quyết định không bao giờ ăn hắn xô. Cô, la, lại cũng không muốn bảo hộ hắn. Bất quá cái này lời thề chỉ duy trì một buổi tối, ngày hôm sau liền lại lý Du Thanh Thời cùng hắn làm bằng hữu. Kỳ thật Khương Tiểu Mãn là cái thù rất dai tiểu hài, Du Thanh Thời đem nàng làm khóc nàng rất sinh khí, nhưng Du Thanh Thời đem cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn đạo lý phát huy đến cực hạn. Hắn lại lấy thật nhiều ăn ngon. Thật sự ăn thật ngon à, bánh bích quy làm, ngâm phù, đường quả, xô. Cô, la, thật nhiều, còn có Khương Tiểu Mãn không có nếm qua. Thật sự ăn quá ngon a, nếu là nàng không ăn, liền bị Trương Hâm Hoa ăn. Khương Tiểu Mãn luyến tiếc chỉ có thể một bên khổ sở khóc một bên rất thành thực tại ăn cái gì. Vừa ăn vừa khóc, Du Thanh Thời còn nói xin lỗi nàng, nói ngày hôm qua nói sai, nhưng nàng tha thứ hắn, mọi người vẫn là hảo bằng hữu. Khương Tiểu Mãn thật sự quá sinh khí, lúc này đây không phải sinh Du Thanh Thời khí, là giận chính mình. Nàng như thế nào liền như thế không có tiền đồ không có cốt khí đâu. Bởi vì nàng hiện tại liền muốn tha thứ Du Thanh Thời tiểu bằng hữu. Hơn nữa chân tình thật cảm giác cảm thấy, hắn thật là người tốt. Khương Tiểu Mãn khóc nói, người theo giúp ta một khối khóc khóc ta liền tha thứ ngươi. Ta khóc không được, Du Thanh Thời bình thường tình cảm dao động rất tiểu là thật khóc không được. Đương nhiên, có cái biện pháp có thể cho hắn khóc nhưng hắn dù chết cũng sẽ không muốn dùng cái kia biện pháp đi dỗ dành Khương Tiểu Mãn vui vẻ trừ phi vạn bất đắc dĩ. Mà lúc này giờ phút này còn xa không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Lùi nữa một vạn bước nghĩ, trong trường mầm non rất sạch sẽ, không có con chuột cũng không có sâu. Hắn muốn tìm cũng tìm không thấy. Du Thanh Thời cầm ra một cái ngón cái đại bình nhỏ đến. Tuy rằng không biết ngươi vì sao muốn ta khóc nhưng ta có cái biện pháp. Khương Tiểu Mãn lúc này mới tiếng khóc một trận tò mò hỏi hắn. Đây là cái gì nha? Gió tinh dầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Thanh Thời không nói hai lời, đổ một chút gió tinh dầu tại đầu ngón tay, sau đó rất hào khí đi mí mắt mình lau. Không ra một lát, hắn liền đỉnh đỏ đỏ hốc mắt đón gió rơi lệ. Khương Tiểu Mãn kinh ngạc đến ngây người. Oa, thật là lợi hại a, cái này hào hào dùng a. Khương Tiểu Mãn nhìn hắn rơi nước mắt, chính mình cũng thử, sau đó hai cái tiểu hài cùng nhau đỏ vành mắt đón gió rơi lệ. Du Thanh Thời một bên rơi nước mắt một bên hỏi nàng. Như vậy có thể sao? Khương Tiểu Mãn chính mình cũng hưởng qua cái này đón gió rơi lệ hương vị, biết không dễ chịu, cũng biết Du Thanh Thời hy sinh quá lớn. Nàng rơi nước mắt gật đầu. Có thể, đi, Du Thanh Thời lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hai người một khối đi nhà vệ sinh tẩy đôi mắt. Chờ khi không có ai, Khương Tiểu Mãn mới bớt chút thời gian hỏi hệ thống. Hệ thống quân tích phân đâu? Nói hay lắm làm khóc Du Thanh Thời tiểu bằng hữu liền cho tích phân, vì sao lúc này đây qua lâu như vậy, hệ thống còn không cho nàng tích phân đâu? Người có phải hay không nghĩ quỵt nở? Khương Tiểu Mãn tiếp tục nhất quyết không tha hỏi. Hệ thống đã nhanh tức đến ngất đi. Chẳng lẽ ký chủ cho rằng, nó nói mình là nhân công đầu óc ngốc, nó liền thật là đầu óc ngốc sao? Loại này siếp có thể lừa quá cao chỉ số thông minh hệ thống sao? Nó muốn là loại này lừa gạt tiểu hài tử siếp sao? Gió tinh dầu, các ngươi thật đúng là quá thông minh a, ký chủ ngươi thật là quá nỗ lực a, nó đều nhìn ở trong mắt đâu. Hệ thống thật sự chịu không nổi, nó đã không thể chịu đựng được, nó không thể lại ngồi chờ chết. Nó muốn thừa thắng xuất kích, nó muốn chuyển bại thành thắng, nó muốn lần nữa trưởng khống quyền chủ động. Càng nghĩ, hệ thống quyết định muốn đối với nó ký chủ, làm một ít chuyện đáng sợ. Cách chương.